Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 722, Cosplay. Morelia Thành, các ngươi gặp phải tập kích. Đối phương là ai? Trước tiên bảo toàn chính mình. Huy, này, Porfirio nghe cấp dưới đối với điện thoại di động liên tục rít gào. Sắc mặt chính mình cũng nghiêm túc lên. Người điên? Cái gì người điên? Các ngươi nói rõ ràng. Này, tất cả đều bị giết. Hẳn là tất cả đều. Ngộ hại, trong điện thoại di động tiếng súng âm thanh đã ngừng lại. Gặp nạn người nhà huynh đệ cũng không có để lại cái gì hữu dụng tin tức. Michoacan Hắc Bang rất lâu không có lại nhấc lên quá lớn chiến. Năm gần đây mỗi cái bọn giặc địa bàn đều đã cố định. Không có sung túc thời cơ, ai cũng không tiện phá hoại quy tắc tỷ lệ xuống tay trước. Như vậy đến cùng là cái nào bang phái gia tộc dám mạo hiểm như vậy phá hoại quy tắc? Là Nazario đội kỵ sĩ thánh điện? Vẫn là suy yếu Los Zetas? Người trước là đánh phúc âm giáo danh nghĩa đối thủ cũ. Người sau đã quá già quá suy yếu. Cũng hoặc là ngoại lai bọn giặc. Ngay ở Porfirio suy nghĩ hậu trường hắc thủ thời điểm, đặt ở loa ngoài phím lên di động lại truyền tới âm thanh. Này, có ai không? Cấp dưới chừng hai mắt, tựa hồ có thể cách điện thoại di động dùng hắn tức giận dã thú biểu hiện làm cho đối phương sợ sệt. Các ngươi là ai? Lại dám tập kích chúng ta Di Tần gia tộc người? Di Tần gia tộc, quả nhiên là các ngươi. Di động một đầu khác là thanh âm già nua, ôn hòa có sức mạnh. Các ngươi sắp được thẩm phán, ở thiên phụ chủ dưới sự chỉ dẫn. Sinh mạng của các ngươi đem biến thành chết. Sau khi nói xong thông tin liền lập tức cắt đứt, đổ ập xuống mấy câu nói khiến người ta lơ ngơ. Porfirio sắc mặt quái lạ, hắn cảm giác mình bao nhiêu cũng có thể xem như là cái phúc âm giáo tín đồ. Hơn nữa còn là xây dựng nhiều tòa giáo đường thập phần thành kính loại kia. Nhưng chắc chắn sẽ không ở cùng người khác nói chuyện thời điểm liền bỗng nhiên lôi ra thiên phụ chủ. Thật sự coi chính mình sống ở rạp hát trên sàn nhảy. Có điều loại này đặc thù phương thức nói chuyện, cực kỳ giống chiếm giữ ở Michoacan cùng xung quanh mấy cái châu chùm buôn thuốc phiện. Đội kỵ sĩ thánh điện, tuy nói tên Chuni Điểm, nhưng bản thân là Mezilica vùng phía Tây số 1 số 2 thế lực lớn. Từ hơn 10 năm trước bắt đầu phát tài, lấy ở buôn ma túy trong hàng ngũ đều có thể xưng tụng tàn nhẫn thủ đoạn cấp tốc xác lập địa vị của chính mình, thủ hạ nhiễm không ít mạng người. Đội kỵ sĩ thánh điện càng cổ quái kỳ lạ chính là tràn ngập Chuni cùng tông giáo bầu không khí bên trong quản lý. Không lấy chế độ gia trưởng sáng tỏ quan hệ, mà là như dạy khu giống như quản lý. Có điều Porfirio tin tưởng, La Mã giáo đình tuyệt đối sẽ không cho này tổ chức sắc phong dù cho nửa cái khu vực giáo chủ. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn chiến đấu, cái kia liền chiến đấu. Porfirio hừ lạnh một tiếng, lại đi liên hệ dưới đội kỵ sĩ thánh điện tổng bộ. Hỏi dò có phải là bọn hắn hay không người ở nhảy lên chiến tranh. Porfirio đầu tỉnh táo, không có bởi vì người khác khiêu khích mà mất đi năng lực phán đoán. Gây ra ô long sự kiện sẽ để cho người khác lượm tiện nghi. Ra lệnh một tiếng, Morelia trong thành lập tức bắt đầu rồi chiến tranh động viên. Cũ nát xóm nghèo một chút nhìn không thấy bờ. Đứng rìa đường nữ tính vẫn tính ăn mặc tương đối sạch sẽ quần áo. Nhưng từ sắc mặt lên liền có thể nhận biết không ít người nhiễm phải không nên có đồ vật. Thanh niên nam tính làm có một ngày không một ngày việc khổ cực. Gan lớn còn có thể bắt chuyện các bằng hữu trên đường phố làm bút nhanh tiền buôn bán. Vốn nên cái tuổi này ở trong trường học tập nhi đồng. Cũng tự do ở trong khu ổ chuột không có việc gì. Nhanh, đến làm việc, làm xong sau khi cho ngươi hai túi nhỏ, lười quỷ nhóm, đều lên đi Di Tần gia tộc. vũ khí của ta đây. Hai túi, ta cũng muốn đi, ngươi phải cho ta ba túi. Ta liền đỉnh ở phía trước nhất. Mejica kinh người trong khu ổ chuột sinh tồn lượng lớn bần dân. Du thủ du tuổi trẻ bần dân thành gai dầu, con tin. Vì thu được vui vẻ, bọn họ không thể không nghe lệnh bọn giặc đầu mục điều khiển. Vì lẽ đó rõ ràng chỉ có mấy trăm người bọn giặc. Nhưng có thể ở trong thành phố trong nháy mắt triệu tập lượng lớn, lính. Dù cho những lính mới này không đỡ nổi một đòn, không có được qua bất kỳ huấn luyện, thậm chí cầm trên tay vẫn là tiểu chủy thủ, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Hơn nữa nếu như tiễu độc chiến tranh thời điểm, đối với bần dân ra tay Mejica quan phủ cũng phải kiêng kỵ rất nhiều. Mỗi một nhà bần dân kiến trúc bên trong khả năng đều có nghiệp dư sát thủ ẩn núp. Cũng hoặc là đang tiến hành liên quan đến mấy triệu đô la Mỹ lớn giao dịch. Cảnh sát tiến vào xóm nghèo cũng cần liên tục suy nghĩ. Xóm nghèo là châu Mỹ Latin sinh sôi tội nghiệt giường ấm. Chỉ cần xóm nghèo một ngày chưa trừ diệt, hỗn loạn liền mỗi giờ mỗi khắc đều ở sản sinh. Mười mấy tuổi hài tử cầm vũ khí ngang qua ở trong khu ổ chuột. Vừa đi một bên dùng vũ khí đánh vách tường. Yêu năm uống sáu hô hoán đồng bạn giết đi, tiền tuyến. Bị thức tỉnh các bạn bè nhỏ vừa nghe nói có chuyện làm ăn có thể làm. Cũng đều nhấc lên tinh thần cầm vũ khí theo giết đi tiền tuyến. Porfirio, bọn họ biết, trong thành trùm buôn thuốc phiện một trong. Vẫn là không ít người áo cơm cha mẹ. Chính mình sau khi lớn lên nói không chắc cũng sẽ đi Porfirio thủ hạ làm việc. Mà Porfirio trụ sở ở Morelia cũng không phải bí mật. Bọn họ trùm buôn thuốc phiện làm việc quang minh chính đại. Thẳng thắn, thoải mái, nói giết ai thì giết. Coi như lần này giết sai rồi lần sau chắc chắn sẽ không giết sai. Không cần ở nơi ở loại chuyện nhỏ này lên che giấu mình. Lão đại, không phải đội kỵ sĩ thánh điện gây nên. Porfirio đứng biệt thự tầng lớp cao nhất. Nhìn vì vui vẻ mà đến tiểu tử tụ tập ở biệt thự xung quanh. Ngắn trong thời gian ngắn nhân số liền đạt đến hơn 1.000. Lít nhà lít nhít vây cùng nhau. Đem Porfirio biệt thự vây quanh thành Somalia chiến khu. Như vậy lượng lớn nhân viên điều động, Morelia cảnh sát coi như lại là trang trí cũng phát hiện tình huống không đúng. Một trận cú điện thoại ở cảnh sát cùng bọn giặc bay tới bay lui. Cảnh sát thậm chí không cần đi hỏi mình ở buôn ma túy bên trong gián điệp. Trực tiếp đi hỏi buôn ma túy là được rồi. Mejica cảnh sát cùng buôn ma túy là một người có hai bộ mặt. Lẫn nhau chăm sóc, nhưng điện thoại đánh tới đánh lui. Chính là Morelia thành cảnh sát đều mê hoặc lên. Hoàn toàn không có hiểu rõ là phương nào cùng phương nào khai chiến. Đến cùng là ai muốn cường công Porfirio. Mà thậm chí Porfirio phương diện cũng không nói được bọn họ là ở phòng ngự ai. Khiến người ta mê hoặc chiến tranh toàn diện. Yên lặng xem biến đổi. Morelia thành cảnh sát cũng gà tặc vô cùng, nếu là hai nhóm đều cũng không người tốt ra hỏa muốn khai chiến. Bọn họ cảnh sát vì sao phải nhúng tay? Ước gì bọn họ người đầu óc đánh ra chó đầu óc. Cuối cùng lại do cảnh sát đi nhặt xác, đương nhiên phải chú ý một hồi không thể để cho khu giao chiến vực quá mức mở rộng. Lan đến gần quá nhiều người bình thường liền không tốt. Mấy chiếc nông dùng công cụ xe chạy ở Morelia trong thành. Chúng nó dường như ở nông thôn đi bộ nhàn nhã. Morelia cảnh sát phản ứng quá chậm, vẫn chờ đến chiếc xe chạy qua sau mới miễn cưỡng kéo tuyến phong tỏa. Vừa chiếc xe kia đúng hay không có gì đó quái lạ. Cảnh dụng xe cộ cùng nông dùng xe gặp thoáng qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảnh sát từ kính chiếu hậu vẫn nhìn đoàn xe đi xa. Làm sao? Người thấy thương, súng, này ngược lại là không có. Coi là, khả năng là ta nhìn lầm. Lấy xuống cảnh mũ gãi gãi đầu. Hắn không biết nên giải thích như thế nào vừa nãy hình ảnh. Tóc trắng xóa lão gia tử ở